Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 34, vô đầu quỷ thi, chương 34. Triệu Phúc Sinh bỗng dưng trừng lớn mắt. Này hai người lực lượng như thế to lớn, vẫn là động dao nhỏ, nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó ý thức được tình huống không thích hợp nhi, thế giới này có lệ quỷ quấy phá. Thả ngày đó lưu hóa thành tiệc mừng thọ thượng là có quỷ vật nháo sự. Theo Triệu Phúc Sinh nguyên bản ký ức xem ra, lúc này thiết chế vật phẩm quản chế nghiêm khắc, nếu không trải qua quan phủ bày mưu đặt kế, tư bán trùy thủ, đao kiếm chờ vật là phạm pháp hành vi, nhẹ thì lưu đày, nặng thì tử hình, người thường thiết chế khí cụ thưa thớt. Trong nhà có dao phay, lưỡi hái, cái cuốc chờ vật đều là trong nhà bảo bối, là có thể gia truyền đồ vật, không có khả năng tùy thân mang theo, càng miễn bàn mang theo tiến vào lưu gia tổ chức tiệc cơ động, không phải động dao nhỏ. Kia tất là có quỷ vật lui tới, nàng trong lòng căng thẳng. Hỏi lại, là lệ quỷ quấy phá. Cái này nàng là hỏi đúng rồi, Lưu Ngũ sắc mặt trắng bệch. Gật đầu nói, đối. Hai người đánh nhau, lật đổ cái bàn, còn xóa sạch bên bàn lân người đầu. Lúc đầu mọi người đều không ý thức được đây là náo loạn quỷ, còn tưởng rằng là đã xảy ra mạng người án tử. Lúc ấy Vạn An huyện còn không có xuất hiện quỷ vụ, mà tọa trấn trấn ma tư lệnh tư là Tô Lang. Người này rất có năng lực, phẩm tính cũng coi như chính trực, cố thủ một phương. Cũng đặt mua vài cọc quỷ án, thanh danh hiển hách, Vạn An huyện lúc ấy ở hắn trị hạ rất là thái bình. Đại gia cũng đối quỷ quái không có gì nguy cơ, xảy ra chuyện lúc sau. Ta ra lúc ấy giận dữ, đề đao tiến lên, muốn đem hai cái nháo sự lưu manh du côn bắt lại. Nào biết, hắn nói đến mấu chốt chỗ, lại bắt đầu sợ hãi. Triệu Phúc Sinh đành phải sắc mặt trầm xuống, quát một tiếng, nào biết cái gì, không cần ấp a ấp úng. Nàng khiển trách so trấn an càng thêm dùng được, trấn ma tư uy danh hiển hách, Lưu Ngũ bị nàng vừa uống, tức khắc một cái giật mình, nào biết kia đầu rớt xác chết cũng không có ngã xuống, mà là từ trường ghế phía trên đứng dậy, hướng kia hai cái đánh nhau người đi qua. Lưu Ngũ thần sắc dại ra. Ta ra lúc ấy đi đến phụ cận, xem kia vô đầu xác chết đi đến kia hai cái đánh nhau người trước mặt. Tiếp theo vươn hai tay, hắn nói tới đây, gương mặt cơ bắp run rẩy, giống trích dưa dường như, đem kia trong đó một cái đánh nhau người đầu hái được xuống dưới, phóng tới chính mình cổ phía trên. Tê, Triệu Phúc Sinh hít ngược một hơi khí lạnh. Vô đầu quỷ. Nàng trong đầu trào ra hồ sơ thượng ghi lại quỷ vật tên. Vừa lúc cùng Lưu Ngũ lúc này nhắc tới lệ quỷ tin tức tương đối ứng, câu nói kế tiếp Lưu Ngũ không có lại nói, nhưng nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến ngay lúc đó tình cảnh. Đại thọ phía trên, đột nhiên một cái không có đầu xác chết đột nhiên đứng lên hái được người sống đầu trang bị đến chính mình trên đầu, có thể nghĩ sẽ ở ngay lúc đó tiệc mừng thọ thượng tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Bất quá Lưu Ngũ nói xem như biến tướng bổ túc nàng đối với Lưu gia cái này lệ quỷ tin tức thiếu hụt. Triệu Phúc Sinh trong lòng lại là bất an lại có chút may mắn, lúc sau tiệc mừng thọ đại loạn, mọi người đều lớn tiếng kêu thảm thiết, ta ra bọn họ cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Đại gia lúc này mới ý thức được Lưu gia là náo loạn quỷ, một khi ra quỷ hỏa, người thường vô lực giải quyết, tự nhiên nên chuyển giao trấn ma tư, ta ra bọn họ trước tiên chuẩn bị phân công nhau hành động. Một mặt là muốn đem tin tức này báo cho Lưu gia người, một mặt còn lại là muốn đem tin tức thông chi trấn ma tư, làm cho bọn họ tiến đến giải quyết việc này, nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, là Lưu Ngũ tổ phụ gặp được Lưu Hóa Thành lúc sau, hắn giống như đối với chuyện này cũng không phải thập phần ngoài ý muốn bộ dáng, hắn phản ứng đầu tiên chính là thông chi trấn ma tư, Lưu Hóa Thành đối này sớm có chuẩn bị, từ Lưu Ngũ trong lời nói để lộ ra tới tin tức, mơ hồ có thể cùng người giấy trương nói đối ứng thượng, Lưu Hóa Thành năm đó ném quan về nhà. Quả nhiên là bởi vì ở nhiệm kỳ gian ra sai lầm, mang theo một cái tàn khuyết không được đầy đủ lệ quỷ xác chết trở lại Lưu gia. Không biết dựa vào cái gì phương pháp trấn áp quỷ vật, nhưng cuối cùng quỷ vật sống lại. Ở hắn tiệc mừng thọ thời điểm đại náo yến hội, lúc ấy tiệc mừng thọ là ở Lưu thị từ đường phụ cận bài trí, chính là hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ kia vùng, khi đó xin cơm ngõ nhỏ còn không gọi tên này. Văn Xương Lộ, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, hỏi một tiếng, Lưu Ngũ liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là kêu Văn Xương Lộ. Xin cơm ngõ nhỏ là mặt sau mới sửa danh. Nàng trầm khuôn mặt. Ngươi xác định, xác định, xác định. Lưu Ngũ tuy nói không biết nàng vì cái gì coi trọng vấn đề này, nhưng hắn không dám chậm trễ, liên thanh đáp ứng. Này Văn Xương Lộ cũng là có lai lịch. Lưu gia vị này lão gia năm đó là ở triều đình nhậm chức, làm rất lớn quan. Hắn từ nhỏ thông minh, thi đậu cử nhân, giống như Văn Khúc Tinh hạ phàm, cho nên con đường kia bởi vậy mà được gọi là. Nói xong, hắn lại khen tặng nói, mấy năm gần đây Vạn An huyện không ít người cũng không biết tên này. Đại nhân quả thật là kiến thức rộng rãi, có thể thấy được là thiệt tình thật lòng vì chúng ta Vạn An huyện bá tánh phá án tử. Văn Xương Lộ, Triệu Phúc Sinh không có để ý tới hắn gặp may lời nói. Nghe được hắn xác nhận Văn Xương Lộ chính là xin cơm ngõ nhỏ đời trước lúc sau, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Hồ sơ nội tư liệu thượng ghi lại năm đó Lưu gia nháo quỷ địa phương là ở Văn Xương Lộ. Hiện giờ 40 năm sau, xin cơm ngõ nhỏ lại lần nữa nháo quỷ, nàng đi tìm người giấy trương. Tưởng từ hắn trong miệng thám thính tư liệu, nghe hắn một ngụm chắc chắn cho rằng này hai cọc quỷ án kỳ thật là cùng cọc khi. Từng tâm sinh hoài nghi quá, rốt cuộc tuy nói nháo quỷ đều là cùng Lưu gia tương quan mảnh đất, nhưng 40 năm trước hồ sơ thượng nháo quỷ địa phương là Văn Xương Lộ, mà hiện giờ nháo quỷ còn lại là miếu phu tử kia vùng xin cơm ngõ nhỏ. Hai cái lộ danh hoàn toàn bất đồng, có lẽ trong đó sẽ có cái gì quỷ dị, nhưng lúc này Lưu Ngũ nói cùng hồ sơ lẫn nhau nghiệm chứng, giải khai nàng trong lòng nỗi băn khoăn, lệnh nàng bất an tâm tạm thời lỏng một chút. Đại nhân, Văn Xương Lộ có cái gì không đúng sao? Lưu Ngũ cảm thấy nàng thần sắc làm như có chút nghiêm túc, run như cầy sấy hỏi một câu, không có việc gì. Người tiếp theo nói, Triệu Phúc Sinh trong lòng đối hắn cũng không phải 100% tín nhiệm, nàng đi trước huyện nha xin giúp đỡ. Vạn An huyện huyện lệnh nhìn như lâm thời thụ mệnh vì nàng tìm cái đánh xe sai dịch, nhưng này sai dịch lại trùng hợp cùng 40 năm trước Lưu gia quỷ án Lưu Hóa Thành có quan hệ họ hàng. Quan hệ, thả vừa lúc hắn tổ phụ chính là năm đó quỷ án người chứng kiến, Triệu Phúc Sinh có chút bất an tưởng. Này không khỏi quá trùng hợp chút, nàng cũng biết chính mình như vậy quá mức đa nghi. Nhưng đây là một cái xa lạ thời đại, nàng trong tầm tay không có nhưng dùng, có thể tin người, chết mà sống lại sau. Quay chung quanh ở bên người nàng người vô luận Phạm Thị huynh đệ, Trương Chuyện Thế cũng hoặc là người giấy trương đều là bụng dạ khó lường hạng người. Nếu là lòng nghi ngờ không đủ trọng, chỉ sợ cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Lưu Ngũ không biết nàng trong lòng suy nghĩ, nghe nàng thúc giục liền lên tiếng, ai, quỷ quái xuất hiện lúc sau, bá tánh sợ tới mức run như cầy sấy, sôi nổi cướp đường chạy như điên, nhưng quỷ họa đã phát sinh. Cũ Văn Xương Lộ vùng liền xuất hiện quỷ vực, đại gia bị nhốt ở bên trong, căn bản ra không được, ngược lại bởi vì lung tung chạy vội rối loạn bộ, không ít người liên tiếp thân chết. toàn bộ Lưu gia trong ngoài nơi nơi lạc đầy đầu. Triệu Phúc Sinh tưởng tượng ngay lúc đó tình cảnh hỷ sự biến thành đại hình quỷ tang, đã trải qua lúc ấy tai họa nhân tâm chung không biết có bao nhiêu sợ hãi. Lưu Ngũ nói tới đây dừng một chút, lại nói tiếp: nhưng ta gia nói Lưu lão gia có biện pháp, thế nhưng rời đi Lưu gia, thông chi trấn ma tư, trấn ma tư người tới sau liền khống chế cục diện. Triệu Phúc Sinh nghe vậy trong lòng không khỏi vừa động, ngươi gia là như thế nào sống sót? Lưu Ngũ tinh thần rung lên, nói: vốn dĩ ta gia cũng cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng lúc ấy trấn ma tư Tô Lang Tô đại nhân rất có bản lĩnh. Hắn gần nhất lúc sau liền quát bảo ngưng lại mọi người tứ tán. Đem sở có người sống sót triệu tập tới rồi cùng nhau. Hắn nói như vậy lệnh đến Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi. Theo lý tôi nói, nếu mọi người tề tụ một chỗ, càng dễ thành vì mục tiêu. Đến lúc đó quỷ quái nếu tiến vào trong đám người, chẳng phải là một sát một tảng lớn. Tô đại nhân nói, cái này lệ quỷ giết người phương thức là muốn tìm kiếm đầu. Lúc ban đầu mọi người ý thức được quỷ họa phát sinh khi, cũng là nguyên với hai người tranh đoạt một quả đồng tiền. Trong lúc vô ý xóa sạch lệ quỷ, đoạt tới đầu, khiến cho lệ quỷ tìm đầu mà giết người. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tiếp theo như suy tư gì. Nói cách khác, cái này lệ quỷ chủ yếu mục đích ở chỗ tìm đầu, giết người chỉ là mang thêm hậu quả mà thôi. Đại nhân lời này là có ý tứ gì? Lưu Ngũ tư duy cứng đờ, lúc đầu nghe được lời này không rõ nội tình, không khỏi theo bản năng hỏi một tiếng. Hỏi xong lúc sau, hắn lại lo lắng Triệu Phúc Sinh nghĩ lầm chính mình là ở chất vấn nàng, sẽ chọc giận trấn ma tư người, tức khắc lại mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Nhưng ra ngoài hắn ngoài ý liệu là Triệu Phúc Sinh cũng không có sinh khí, mà là nói: ta như vậy rằng ngươi khả năng không rõ, ta nếu đổi cái phương thức nói, có lẽ ngươi là có thể lý giải. Nàng kiên nhẫn hướng Lưu Ngũ giải thích, từ ngươi nói xuôi tai tới, này lệ quỷ là có thân vô đầu, nó đặc thù chính là tìm kiếm đầu là chủ, nó đem người đầu di đi, trang tới rồi trên người mình, những người khác thất đầu hẳn phải chết. Là, Lưu Ngũ vẫn nghe được cái hiểu cái không, lại đối nàng thoại bản có thể gật đầu. Triệu Phúc Sinh cười cười, lại nói tiếp: giả thiết chúng ta nói cái này quỷ có đầu vô tay, cũng hoặc là nói có đầu, có tay nhưng vô chân, cũng hoặc là thất mắt, mũi, nhĩ, chờ khí quan, có khả năng nó tìm kiếm chính là mất đi đồ vật mà người thất thủ. Đủ, mắt, mũi, nhĩ chờ tắc sẽ không chết. Nàng như vậy một giải thích, Lưu Ngũ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói: thì ra là thế. Hắn làm như phát hiện hiểu rõ không được đại bí mật. Ta cảm thấy trấn ma tư phá án thần bí lại nguy hiểm, lại không dự đoán được trong đó lại có như thế thú vị quy luật. Triệu đại nhân thật sự thật là lợi hại, không có trải qua quá 40 năm trước quỷ án, lại đem chuyện này nói được một chút không tồi. Triệu Phúc Sinh cũng không có nhân hắn cố ý lấy lòng nói mà đắc ý, nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu: ta chỉ là xong việc tổng kết quy luật, không phải cái gì ghê gớm sự. Bất quá Lưu Ngũ nhắc tới này cọc quỷ án, cũng cho nàng tân dẫn dắt, lệnh nàng mơ hồ minh bạch Phạm Tất Tử nhắc tới quá lệ quỷ giết người quy tắc ý tứ. Người tiếp theo nói, nàng ý bảo Lưu Ngũ tiếp tục nói. Lưu Ngũ liền gật đầu, là không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh bình tĩnh tự nhiên thái độ ảnh hưởng hắn, khiến cho hắn đối với này một chuyến hành trình nhiều thêm vài phần hy vọng. Đảo qua lúc trước uể oải, Tô đại nhân đem mọi người gom lại một chỗ, nói đại gia chỉ cần thành thật ngồi xong, không cần lộn xộn, càng không cần tùy ý đi sờ chính mình hoặc người khác cổ, không cần cấp này quỷ vật cơ hội thừa dịp, này quỷ có lẽ sẽ không tùy ý giết người, đương nhiên. Lệ quỷ là không có đạo lý đáng nói, Tô Lang nói cũng chỉ là phỏng đoán. Hơn nữa tồn một loại, dân cờ bạc, tâm lý, cũng may hắn cuối cùng thập phần may mắn. Đánh cuộc, thắng, không có người đi lại lúc sau. Lưu gia người chết ác huống lập tức bị ngừng. Lúc sau tình huống Lưu Ngũ Tổ Phụ cũng không lớn rõ ràng. Nhưng đại thể cùng Trấn Ma Tư hồ sơ thượng ghi lại không sai biệt lắm, cuối cùng cùng Tô Lang đồng. Hành lệnh xử tử vong, Tô Lang bằng vào trên người ngự sử lệ quỷ chi lực may mắn chưa chết. Chật vật rời khỏi Lưu gia lãnh địa, lúc sau tình huống Triệu Phúc Sinh cũng biết, Tô Lang vốn dĩ không dám lại đặt chân Lưu gia, nhưng Lưu Hóa Thành có thập phần dám bất cứ giá nào quyết đoán. Hắn lấy Lưu thị mãn môn tích góp một nửa tài phú làm tạ lễ. Cuối cùng đả động Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ hai người, hai bên liên thủ lại tiến vào Lưu gia. Mới giải quyết này cọc quỷ hỏa, khiến cho Lưu thị từ đây ngừng nghỉ, vẫn luôn thái bình đến nay, sự tình nói xong lúc sau. Lưu Ngũ an tĩnh một lát, hắn khóe mắt dư quang nhìn lâm vào trầm tư trung Triệu Phúc Sinh. Cũng không dám đánh gãy nàng ý nghĩ, Triệu Phúc Sinh ở suy tư Lưu Ngũ giảng chuyện xưa, phạm tất tử. Còn chưa tính, người giấy trương cũng đồng dạng giáp tâm hại người, Lưu thị từ đường quỷ án hắn làm Trương Hùng Ngũ. Hậu nhân, nhất định biết được một ít người ngoài không biết chi tiết. Nhưng hắn cũng không có cùng Triệu Phúc Sinh nhắc tới, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, hai. Bên có ân oán ở phía trước, sớm hay muộn là không chết, không ngừng kết cục. Chạm hắn góc độ, nửa thật nửa giả nói chuyện, giấu giếm mấu chốt tin tức mới là lẽ phải, mà Lưu Ngũ Tổ Phụ làm sự kiện năm đó tham dự giả chi nhất. Lấy hắn góc độ, vừa lúc lại vì Triệu Phúc Sinh đền bù một khối hồ sơ. Phạm Tất Tử cập người giấy trương trong miệng về án kiện thiếu hụt, khiến nàng đối với này sắp giao tiếp lệ quỷ lại nhiều vài phần hiểu biết. Vô đầu lệ quỷ lấy tìm kiếm đầu là chủ, dẫn tới người chịu quỷ họa mà chết, năm đó Văn Xương Lộ chính là hiện giờ bao phủ quỷ vực xin cơm ngõ nhỏ đời trước 40 năm thời gian. Triệu Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, suy đoán là cái gì vây khốn lệ quỷ, xử nó bồi hồi với cùng một chỗ, không chịu rời đi. Hiện giờ nàng đã biết, đại hán triều lệ quỷ cùng nàng nhận chi chung lệ quỷ là không giống nhau, nàng nhận chi bên trong. Nghe đồn quỷ quái phần lớn chịu nhân quả sở hệ, chưa chấm hết ân oán không vào luân hồi, nhưng này đại hán triều không có địa ngục, không có luân hồi, hơn nữa quỷ vật làm như không có tình cảm, không có tư duy, chỉ có dựa vào bản năng hành sự. Như vậy quỷ vật rất khó sẽ bởi vì chấp niệm mà lưu lại nơi này. Trừ phi có thứ gì hấp dẫn nó cùng loại với Vạn An huyện Trấn Ma Tư quỷ hòa. Huyện phủ nội người không có tử tuyệt, nó tuyệt không chịu từ bỏ này khối địa bàn, bởi vậy suy luận. Xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ có lẽ cũng là vì không có hoàn toàn hoàn thành nó quy tắc, cho nên nó vẫn giữ ở nơi đó. Bất quá này hết thầy chỉ là căn cứ vào Triệu Phúc Sinh thô sơ giản lược hiểu biết lúc sau đơn giản suy luận, cũng không nhất định vì chuẩn. Cùng quỷ giao tiếp, nàng yêu cầu dị thường tiểu tâm cẩn thận, nếu không vứt bỏ sẽ là nàng mạng nhỏ. Nàng lấy lại bình tĩnh, lại ngẩng đầu cùng Lưu Ngũ nói, ngươi lại cùng ta nói Văn Xương Lộ sửa tên nguyên nhân. Nàng tổng cảm thấy này trong đó còn có cái gì mê đoàn. Phạm Tất Tử nhìn như phối hợp, nhưng chưa chắc chịu nói thật ra. Người giấy trương càng không cần phải nói. Nói chuyện là nửa thật nửa giả, còn để lại một tay. Nàng có hại ở mới trọng sinh không lâu, đối thời đại này đủ loại đều hoàn toàn không biết gì cả. Tin tức lạc hậu khiến nàng lâm vào bị động, chỉ có thể tận lực nhiều bộ chút lời nói. Chính mình lại căn cứ mọi người nói chỉnh hợp manh mối, từ giữa tìm ra sinh cơ. Cảm tạ. Mơ cây y. ái bên trái tình hướng hữu, hai cái bảo tử đánh thưởng manh chủ, song càng hợp nhất bốn ca tử. Vì hai cái manh chủ thêm càng. Tấu chương xong, hết chương.